Võng du trọng sinh tinh hà, chương 508, hải quân khốn khó, 2. Góc truyện audio.com, mà kiếm sĩ có thể làm điều này trong Hắc Kiếm Hội chỉ có thể là Hắc Kiếm Sĩ thôi. Mãnh kiếm Eboli cùng lãnh kiếm Fiona dù mạnh cũng còn chưa đủ sức một kiếm chém một hòn đảo cờ chung làm hai nửa đâu. Mặc dù có chút hiếu kỳ kết quả của cuộc chiến này. Dù sao là một mình Hắc Kiếm Sĩ đối chiến hai vị hải quân đại tướng hợp lực công kích ra. Trên thế giới này có thể chống cự cùng lúc hai cái hải quân đại tướng công kích cũng không nhiều. Có điều hai bên giữ bí mật cũng quá tốt rồi. Kết quả trải qua mấy ngày vẫn chưa được truyền ra. Có điều từ hành động của Hắc Kiếm Hội cho thấy, có lẽ Hắc Kiếm Sĩ thành công chặn lại hai vị hải quân đại tướng. Nếu không thì Hắc Kiếm Hội sẽ không lần nữa khiêu khích hải quân khi chiếm Faru đảo. Mà khi tin tức này truyền ra thì hải quân còn không hề có một chút hành động gì. Để cho những người chuẩn bị ngồi nhìn náo nhiệt có chút thất vọng. Thực ra hải quân không phải không muốn lần nữa cùng Hắc Kiếm Hội quyết cái thắng thua. Nhưng điều kiện không cho phép a, nhất là Kizaru cùng Akainu còn đang bị thương chưa lành đâu. Aokiji thì bị cố định giữ lại bảo vệ thánh địa Mariezoa không thể thoát thân. Hải quân lấy lực lượng đâu ra cùng Hắc Kiếm Hội lần nữa đánh nhau. Chính phủ thế giới lại không đồng ý phái ra lực lượng trợ giúp a. Sengoku không phải chưa từng cùng ngũ lão tinh thương lượng, nhưng chính phủ thế giới vẫn không có bất cứ hành động ủng hộ nào. Thực ra chính phủ thế giới lúc này cũng không tiện hành động gì. Bọn họ còn đang đề phòng thế lực bí ẩn vừa tập kích bọn họ đâu. Vào lúc này làm sao có thể phân tán thực lực ra cho hải quân được. Từ chính phủ thế giới điều động Aokiji là biết, Sengoku hành động quả nhiên chỉ là vô ích không có kết quả. Bởi vậy lần này Hắc Kiếm Hội chiếm cứ Faru đảo hải quân mới sẽ im hơi lặng tiếng như vậy. Chính như Lâm đoán như vậy. Hải quân lần này thực bị chính phủ thế giới bày một đạo. Không chỉ tổn thất thực lực của hai cái đại tướng cấp, còn chính thức kết thành tử thù với Hắc Kiếm Hội. Sengoku từ đầu đã nghĩ tới cái này rồi, nhưng hắn không thể không hành động a, bởi vì đây là bản chức của hải quân. Có điều lần này Sengoku học khôn, hắn không chỉ không công bố tin tức cặn kẽ về cuộc chiến này. Còn nhân cơ hội từ chính phủ thế giới kiếm về một chút bồi thường. Ngũ lão tinh biết vì bọn họ không chịu thả Aokiji trở về. Làm cho hai cái khác đại tướng trở thành tàn tật, ngũ lão tinh cũng có chút đối lý. Thế là Sengoku cũng nhân cơ hội lấy được một số chính sách cởi mở. Và hai năm quân phí trợ cấp, mặc dù so với dự tính ít một chút, nhưng Sengoku cuối cùng cũng coi như hài lòng. Còn chuyện với Hắc Kiếm Hội lần này, Sengoku vẫn còn có chút không biết làm sao. Cục tức này không chỉ riêng Akainu cùng Kizaru nuốt không trôi. Mà chính Sengoku cũng nuốt không trôi. Có điều quả thực lúc này Sengoku đã không còn cách gì đối phó với Hắc Kiếm Hội cả. Hắn cũng sẽ không lần nữa đặt hai vị đại tướng vào trong nguy hiểm một lần nữa. Dù sao kế hoạch chuẩn bị nhiều năm đã tới khâu cuối cùng. Chỉ còn chờ một cơ hội nữa thôi là có thể hành động. Vào lúc này Sengoku không còn bao nhiêu tinh lực cùng Lâm tiếp tục đấu tới đấu đi nữa rồi. Trước đó ngày mà Akainu cùng Kizaru cùng Lâm đại chiến, buổi tối hôm đó Lâm đã cấp tốc liên lạc với Fiona ở đảo Cá Voi. Một là hắn hỏi thăm tình hình khi hắn rời khỏi ra làm sao. Có ngưu quỷ xà thần nào hiện thân không? Lâm đạt được Fiona cho một kết quả có chút bất ngờ. Quả thực giống như Lâm đoán như vậy. Hắn công khai rời khỏi đảo Cá Voi như vậy. Ngưu quỷ xà thần lộ diện rất nhiều. Có điều Lâm không đoán được, là hắn rời đi còn chưa lâu. Một chi thế lực ngoài dự liệu của Lâm lộ diện. CP không, phải nói CP không có chút coi thường Fiona bọn họ. Nếu bọn họ hành động cẩn thận một chút, không dùng tới Haki quan sát thì Fiona bọn họ quả thực chưa chắc đã phát hiện được hành tung của CP không? Khi Fiona phát hiện CP không có hành tung bí ẩn, hơn nữa thực lực đều không kém mình bao nhiêu, thì nàng lập tức cảnh giác lên, nàng trọng điểm chiếu cố hành tung của những người này. Thế là chuyện tiếp theo cũng làm cho Lâm dở khóc dở cười. Fiona cùng CP không đánh lên. Có điều là Fiona bọn họ đánh lén CP không? Cũng vì một hành động có chút lỗ mãng của CP không làm cho Fiona quyết định tập kích. CP không từ ban đầu có chút cẩn thận, chỉ dùng Haki quan sát bao trùm một phạm vi khá nhỏ. Sau đó bọn họ phát hiện không có ai để ý tới. Thế là đột nhiên gan lớn hơn gấp 10. Mặc dù biết trên đảo còn có một cái lãnh kiếm Fiona cùng một cái mãnh kiếm Eboli. Nhưng bọn họ đều không tin mình đã bị phát hiện. Thế là bọn họ tổ chức hành động, thẳng thắn xông vào kỳ tích điện thăm dò. Có điều hành động này quả thực quá mức lỗ mãng. Từ khi Lâm rời khỏi đảo cá voi, Fiona làm sao không biết kỳ tích điện sẽ trở thành mục tiêu chói sáng a? Nàng đã tăng cường lực lượng của kỳ tích điện lên tối đa. Hầu như 9 thành lực lượng còn lại trên đảo đều tập trung ở kỳ tích điện. Chỉ cần có người dám xông vào, sẽ lập tức trở thành ba ba trong giỏ. CP không vinh dự trở thành mấy con ba ba trong giỏ đầu tiên. Nếu Fiona còn chưa phát hiện tung tích của mấy thành viên CP không này trước, thì với thực lực của những CP không này, cho dù bọn họ thực xông vào kỳ tích điện, Fiona cũng chưa chắc sẽ ngay lập tức phát hiện hành tung của bọn họ. Dù sao kỳ tích điện diện tích vẫn rất rộng, mỗi lần chứa có mấy vạn người tắm thuốc thì diện tích làm sao có thể nhỏ được. Nhưng đáng tiếc Fiona đã tập trung hành tung của CP không từ rất sớm. Thế là khi Fiona phát giác những người này bắt đầu hướng mục tiêu về phía kỳ tích điện. Như vậy một kế hoạch đánh lén được Fiona cùng những thành viên khác lập ra. Trận chiến này tới nhanh kết thúc cũng rất nhanh, chỉ chưa tới thời gian nửa giờ thì kết thúc, bởi vì là Fiona bọn họ có chuẩn bị trước, lợi thế không chỉ là địa hình, còn kẻ có tâm tính kế kẻ vô tâm. Cuộc chiến vừa bắt đầu đã nghiêng về một phía, thực chất đỉnh phong chiến lực Fiona bọn họ thua CP không một bậc. CP không lần này phải tới là 4 cái chuẩn đại tướng cấp A, còn đều là thâm niên chuẩn đại tướng cấp. Không phải những người vừa mới vào cấp bậc này, nhưng đổi lại Fiona bọn họ người nhiều A cách chương.